Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, đây là một cái bắt đầu. Hiện tại trại bên trong các huynh đệ cũng không tin đầu dựa vào Vũ Thân Vương sau sẽ bị lợi dụng. Hôm nay trại bên trong đã có 6-70 ngàn binh lực. Mọi người cũng cảm thấy lực lượng lớn như vậy. Vũ Thân Vương cũng không dám qua loa đối đãi. Ngu Triều Tông uống một hớp rượu. Gần đây hắn uống rượu số lần càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng nghĩ, Vũ Thân Vương thủ hạ binh lực tổng cộng cũng chỉ có 60 ngàn cỡ đó. Còn có một nửa phân tán trú đóng ở các nơi. Ký Châu Thành bên trong phủ binh cũng chỉ hơn 30 ngàn. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, mấy năm qua này, Yến Sơn Doanh mỗi ngày không ngừng luyện binh. Mọi người cũng cảm thấy chúng ta như cùng phủ binh đối chiến. Vậy sẽ không dễ dàng thua. Mỗi cái người cũng nhìn mình rất cao. Nhưng trên thực tế, hôm nay Yến Sơn Doanh 70 ngàn đội ngũ. Vậy tuyệt không đánh lại liều mạng 30 nghìn phủ binh. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Một điểm này hắn tin. Yến Sơn Doanh lên Sơn Phỉ coi như là tương đối chánh quy. Bọn họ không ngừng thao luyện. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trong thực tế vậy cũng chỉ là Ngu Triều Tông lão thành viên nòng cốt mà thôi. Sau đó lên núi đội ngũ cũng chưa có như vậy thói quen. Cái này chi đội ngũ dựa vào Yến Sơn hiểm còn có thể cố thủ. Thật nếu là xuống núi mà nói. Cái này chi đội ngũ là được bầy cừu. Phủ binh đội ngũ chính là hổ lang. Dù là bầy cừu số lượng lại nhiều. Đối mặt hổ lang cũng sẽ bị cắn xé tan tành. Ngu đại ca, Dư Cửu Linh khuyên nhủ. Đã như vậy, vì sao không mang theo ngươi đội ngũ rời đi? Dù sao bọn họ cũng không nghe khuyên. Lấy ngươi bản lãnh, mang mọi người đi chỗ khác. Lại qua 2-3 năm đội ngũ liền lại lớn mạnh. Ngu Triều Tông lắc đầu một cái. Trong sơn trại rất nhiều lão huynh đệ cũng đều cảm thấy đầu dựa vào Vũ Thân Vương chuyện là cái. Tốt đường ra, ta lưu lại. Tương lai thật có chuyện gì ta còn có thể cứu một ít. Có thể cứu mấy cái. Như ta đi, bọn họ, Dư Cửu Linh nói. Ngu đại ca khuyên qua. Có thể bọn họ bị cái gọi là công danh lợi lộc che lại ánh mắt. Người khuyên nữa cũng không dùng. Tổng không thể bởi vì những người này cầm ngu đại ca chính ngươi vậy nhập vào. Ngu Triều Tông vẫn lắc đầu. Chuyện này ta tạm thời không trở về cân nhắc. Ta có thể ngăn cản tạm thời là tạm thời. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trang Vô Địch. Đứng lên nói. Trang đại ca, nhà vệ sinh ở nơi nào? Tạm thời tới giữa bụng có chút không thoải mái. Trang Vô Địch đứng lên nói. Ta mang ngươi đi. Hai người một trước một sau ra gian phòng. Đến nhà vệ sinh sau Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng nói. Ngươi gần đây cẩn thận chút. Nếu như Tất Đại Đồng muốn giết ngu đại ca. Sẽ cái đầu tiên giết ngươi. Trang Vô Địch gật đầu. Ta biết. Ta gần đây không theo liền ra trại là được. Lý Đâu Đâu lại khuyên nhủ. Ngươi cùng vị kia tứ đương ra quan hệ thế nào? Trang Vô Địch nói. Thật ra thì trừ đại ca ra. Những người khác ta cũng kém không nhiều. Tam ca cùng tứ ca so sánh mà nói cùng ta quen thuộc hơn chút. Ta không thích lão ngũ lão lục. Càng không thích lão nhị. Tam ca là đại ca thân cận người. Tứ ca chắc cũng là đi. Lý Đâu Đâu nói. Nếu như gần đây vị kia tứ đương ra mời ngươi đi ra ngoài. Ngươi chưa đáp ứng. Vì sao? Trang Vô Địch ngẩn ra. Hắn có chút không hiểu nói. Lão tứ khẳng định không phải lão nhị bên kia người. Ban đầu đại ca ở bên ngoài bị lúc phục kích. Nhưng mà lão tứ mang đội ngũ một đường đuổi theo cứu đại ca. Lý Đâu Đâu nói. Ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Giống như là gây xích mích các ngươi huynh đệ quan hệ. Chỉ là người này ánh mắt không đúng. Hơn nữa hơn phân nửa đã là lão nhị người. Trang đại ca, ngươi chỉ để ý nhớ là được. Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Dù sao mình cũng không muốn ra cửa. Vì vậy gật đầu một cái nói. Nhớ nhớ, ngươi yên tâm chính là. Không quá ta cảm thấy lão tứ hẳn không phải là người như vậy. Hai người từ nhà vệ sinh đi ra. Trang Vô Địch vừa đi vừa hỏi. Ngươi nói, hiện ở cái tình huống này. Bọn họ sẽ không thật dám đối với đại ca ra tay. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Chỉ là không có gì hay cơ hội. Vậy không cớ gì hay. Muốn giết Ngu đại ca nhiều người rất. Nhưng mà ai lại cũng không muốn gánh tiếng xấu. Vũ Thân Vương bên kia tạm thời không có tin tức, tạm thời khá tốt. Chỉ cần Vũ Thân Vương bên kia tin tức vừa qua tới. Đến lúc đó cũng sẽ không quản cái gì tiếng xấu không tiếng xấu. Trang Vô Địch trong ánh mắt thoáng qua vẻ hung quang, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Tìm cơ hội, ta trước cầm lão nhị thủ tiêu nói sau. Lý Đâu Đâu nói, ngươi trở về, hắn làm sao có thể không phòng bị ngươi. Trang Vô Địch thở dài, lòng nói êm đẹp trại. Hiện tại đây là thế nào? Người à, công danh lợi lộc thật trọng yếu như vậy sao? Vì Vũ Thân Vương một cái hư không mờ mịt hứa hẹn. Cái gì đều được không để ý sao? Hai người trở lại trong phòng có Phụng Bồi Ngu Triều Tông trò chuyện một lát. Tính một chút thời gian đã đến nửa sau đêm. Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh trở về phòng khách đi ngủ. Tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ trong sơn trại. Hắn cầm lão tam Chu đạo thủ mời tới đây. Cho Chu đạo thủ rót một ly rượu sau thở ra một hơi thật dài. Chu đạo thủ hỏi. Lão tứ, ngươi đây là thế nào? Lão thất trở về mọi người cũng vui vẻ. Ngươi làm sao rên rỉ than thở? Ngô Hùng Kỳ nói. Tam ca, ngươi còn không nhìn ra. Đại ca thật ra thì đối với chúng ta hai cũng giống vậy không tín nhiệm. Đừng nói lão nhị bọn họ. Hai ta đều không thể và đại ca thổ lộ tình cảm. Ngươi xem lão thất trở về. Đại ca nói không cho phép người nào vào nhà. Hai chúng ta cũng không được. Cái này làm cho nhân tâm bên trong chặn lại. Chu đạo thủ ngẩn một tí. Sau đó lắc đầu nói. Lão tứ, ngươi nghĩ như vậy đại ca cũng không đúng. Lão thất trở về. Tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn hướng đại ca bẩm báo. Những chuyện này đại ca sớm muộn sẽ nói cho chúng ta. Ngươi cần gì phải tranh cái này? Ngô Hùng Kỳ nói. Đại ca đã thay đổi. Ngươi còn không nhìn ra. Hắn uống một hớp rượu sau nói. Ngươi xem cái đó gọi Lý Đỗi người tuổi trẻ. Nói là tiết độ sứ người. Đại ca lén lút và quan phủ người có lui tới. Chúng ta cũng không biết. Chu đạo thủ hơi giận nói. Đó không phải là đại ca ân nhân cứu mạng sao? Ngô Hùng Kỳ nói. Tam ca, ngươi có phải hay không hồ đồ? Bữa trước ở trên núi chuyện ta sau đó càng nghĩ càng không đúng. Làm sao đúng lúc như vậy thì có người cứu đại ca? Vẫn là quan phủ người. Ta phải nói. Chúng ta một mực hoài nghi lão nhị chính là hoài nghi sai. Hắn nhìn về phía Chu đạo thủ nói. Cái này nói không được chính là quan phủ người an bài người giả vờ phục kích đại ca. Sau đó sẽ an bài người cứu đại ca. Mục đích là vì phân hóa làm tan rã chúng ta Yến Sơn Doanh. Để cho đại ca hoài nghi lão nhị. Hắn lời còn chưa nói hết. Chu đạo thủ bóc đích một tiếng cầm ly rượu té. Lão tứ, ngươi lời nói này không lương tâm. Chu đạo thủ cả giận nói. Lúc ấy đại ca gặp phải phục kích ta là ở bên cạnh đại ca. Những người đó cái gì lai lịch ta không nhìn ra. Nếu như không phải là liều mạng tử chiến, ta và đại ca đã sớm chết rồi. Ngươi hiện tại khắp nơi cũng là lão nhị nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ là đã đầu tới gần liền đi? Ngô Hùng Kỳ vội vàng nói. Tam ca ngươi làm sao có thể như thế nói ta? Ta đây cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Chu đạo thủ nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Ai tốt ai xấu xa. Có phải hay không? Chính ta có mắt nhìn rõ ràng. Ngươi muốn đi làm quan. Tam ca không ngăn ngươi. Nhưng ngươi nếu như lại qua loa biên bài đại ca không đúng. Đừng trách tam ca trở mặt vô tình. Ngô Hùng Kỳ nói. Được được được. Làm ta chưa nói. Chu đạo thủ nói. Ta đi về trước. Ngày hôm nay rượu này không uống cũng được. Sau khi nói xong hắn sải bước rời đi. Kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, người bên ngoài đột nhiên liền một đao thọt tới đây. Phốc đích một tiếng thọt vào Chu đạo thủ trong bụng. Chu đạo thủ căn bản cũng chưa có nghĩ đến ở lão tứ cái này sẽ có người muốn giết hắn. Hắn là một cái tin tưởng lão tứ người. Mà khi thấy rõ liền người bên ngoài lại là lão lục sau đó. Ánh mắt cũng trợn tròn. Lão lục rút ra đao lại thọt. Lại thọt. Hắn một bên thọt vừa nói. Tứ ca ngươi đừng trách ta. Đại ca ngăn các huynh đệ tiền đồ cẩm tú. Ngươi là đứng ở anh cả bên kia. Các huynh đệ vì sau này ngày tốt. Có lỗi với ngươi. Hắn liền thọc 6-7 đao. Chu đạo thủ đổ xuống đất. Thân thể co quắp mấy cái sau liền không nhúc nhích. Lão Lục xoa xoa tay. Cây đao ném qua một bên. Nhìn về phía Ngô Hùng Kỳ nói. Tứ ca, ta nói qua đi. Lão Tam hắn là sẽ không tin ngươi. Ngô Hùng Kỳ sắc mặt trắng dọa người. Nhìn Tam ca thi thể đổ xuống đất. Hắn bả vai đều ở đây không ở run rẩy. Không phải. Không phải nói xong rồi khuyên nhủ Tam ca sao? Các ngươi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lão Lục. Lão Lục nhún vai. Tứ ca. Đây là ý của nhị ca. Vừa dứt lời. Lão nhị Tất Đại Đồng từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Trước nhìn xem thi thể trên đất. Ở trên thi thể đá hai cái. Xác định người đã chết sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Vào nhà ngồi xuống. Tất Đại Đồng mình rót ly rượu. Một bên uống vừa nói. Lão Tứ, ngươi cũng biết. Lão Tam trong tay có vậy cây đội ngũ kỵ binh. Hắn không chết. Ngu Triều Tông tối thiểu có thể còn sống chạy trốn. Chỉ có Lão Tam chết. Chúng ta phần thắng mới lớn hơn. Ngô Hùng Kỳ sải bước đi đến Tất Đại Đồng thân vừa tức giận nói. Ngươi cùng ta nói. Chỉ là để cho ta khuyên nhủ Lão Tam. Ngươi tại sao phải giết hắn? Tất Đại Đồng cười cười nói. Không sai. Ta là lừa ngươi. Ta cùng ngươi nói để cho ngươi lừa gạt Lão Thất đi ra ngoài là giả. Lão Thất người kia không tốt giết. Hắn võ nghệ quá mạnh mẽ. Lão Tam mặc dù vậy rất lợi hại. Nhưng mà hắn phòng bị tim quá yếu. Dễ giết. Hắn cười nói. Ta cố ý cùng ngươi nói để cho ngươi đi lừa gạt Lão Thất. Không cùng ngươi nói để cho ngươi lừa gạt Lão Tam. Là bởi vì là ta biết ngươi cái này hèn yếu sợ chuyện tính tình. Một khi biết chúng ta muốn giết Lão Tam. Ngươi liền sẽ diễn không giống. Ngươi biết lộ ra sơ hở. Hắn tiếp tục nói. Ta không nói cho ngươi. Chỉ nói là để cho ngươi khuyên nhủ Lão Tam. Lão Tam xem ngươi vẻ mặt không giống giả bộ. Cho nên cũng sẽ không sẽ hoài nghi. Cái này ở binh pháp bên trong tên gì? Man Thiên Quá Hải vẫn là ám độ trần thương. Hay hoặc là Dương Đông Kích Tây. Ngô Hùng Kỳ khí tay run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Hắn đưa tay đi bóp Tất Đại Đồng cổ. Tất Đại Đồng nhưng không nhúc nhích chút nào. Lão Tứ, ngươi nghĩ rõ ràng. Chu đạo thủ là chết ở ngươi ở đây. Vào giờ phút này nếu chúng ta kêu mấy tiếng. Ngươi giải thích rõ sao? Vốn đã bóp Tất Đại Đồng cổ. Nghe được câu này. Ngô Hùng Kỳ ánh mắt hoảng hốt một tí. Tay lại vô lực rũ xuống. Lão Lục cười ha hả tới đây nói. Tứ ca, cái này không vậy đúng rồi sao? Trước kia ta còn hoài nghi ngươi là Ngu Triều Tông phái tới đây. Hiện tại có chuyện này. Các huynh đệ đối với ngươi cũng chỉ cũng tín nhiệm. Chuyện tốt, Ngô Hùng Kỳ quay đầu nhìn hắn một mắt. Đã có chút chết lặng. Lão Lục, Tất Đại Đồng nói. Dựa theo kế hoạch tốt làm. Chuyện này ta còn chưa thuận tiện tự mình ra mặt. Đến khi sự việc đến một bước kia. Ta lại ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Trong sơn trại cũng chỉ cũng đối với ta tin phục. Cho nên cái này còn dư lại chuyện. Ngươi và Lão Tứ hai ngươi đi tổ chức. Ta trước làm bộ như không biết. Nói xong hắn đứng dậy muốn đi. Ngô Hùng Kỳ bén nhạy kịp phản ứng. Lập tức hỏi một câu. Tiếp theo còn có chuyện gì? Lão Lục cao hách cười nói. Tứ ca, ngươi lấy làm cho này liền xong chuyện sao? Hắn chỉ hướng Chu đạo thủ thi thể. Ngươi và Tam ca đang uống rượu đâu? Bỗng nhiên lúc này có hắc y nhân tới đây. Hẳn là muốn giết ngươi. Nhưng mà Tam ca liều chết cầm ngươi cứu. Người nọ nhưng trực tiếp cầm Tam ca giết. Ngươi thấy rõ ràng người giết người lại là cái đó mới vừa lên núi Lý Đỗi. Ngươi chính là Tam ca bị ai giết nhân chứng. Lão Lục cười nói. Hiện tại ta đi gọi người. Đội ngũ trực tiếp đặt lên đi cầm đại ca chạy trận. Để cho đại ca cầm Lý Đỗi giao ra. Hắn và lão nhị Tất Đại Đồng cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Cái này kịch hay à? Vừa mới bắt đầu. Ai kêu đại ca tự cho mình là thông minh nói vậy Lý Đỗi là tiết độ sứ người. Quan phủ người tới ám sát chúng ta Yến Sơn Doanh làm ra chủ chuyện không bình thường sao?